Tiên ma đồng tu, chương 2060, phòng ngự thuộc tính. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên đi ra tràn đầy tiên tử nhà gỗ. Liền đem Tôn Nghiêu cho đuổi rồi. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được, đều muốn nghiên cứu một chút này 5 miếng hòn đá nhỏ. Giáo giác hướng nơi chú quân bên ngoài đi. Không có ra nơi chú quân liền nhìn thấy sau lưng Vân Khất U vai khiêng hai cái thần điểu đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khất U nhìn Miêu Sư Cổ Thư. Đã biết Diệp Tiểu Xuyên người mang ngũ thải thần thạch bí mật. Diệp Tiểu Xuyên muốn nàng giấu giếm hiện tại cũng lừa không được. Vì vậy liền cùng Vân Khất U cùng một chỗ. Hướng phía sau núi phương hướng lao đi. Trọn vẹn rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân vài chục dặm. Tại một mảnh rậm rạp trong rừng ngừng lại. Tìm một gốc cây không biết sống mấy trăm năm đại thụ. Lướt lên đầu cành. Thần thức niệm lực mở ra. Tại chu vi phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi. Như lược bí một. Giống như liên tục quét nhiều lần. Xác định chu vi không có ai. Hai người lúc này mới ngồi ở trên cành cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngũ thải thần thạch quan hệ trọng đại. Vân Khất U vẫn là không quá yên tâm. Hiện tại vượng tài tính toán là triệt để phế đi. Liền đem phú quý đem thả đi ra ngoài. Khiến nó tại hai người đỉnh đầu chu vi dò xét. Miễn cho bị người tới gần. Trải qua nhà gỗ từ trong tiên tử đám bọn họ này một náo. Diệp Tiểu Xuyên kích động nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng lần nữa lấy ra này 5 khỏa hòn đá nhỏ. Ngón tay của hắn như trước đang không ngừng run rẩy. Vân Khất U cầm bốc lên một cái hòn đá nhỏ đặt ở lòng bàn tay. Đạo, cái này 5 khỏa hòn đá nhỏ nhan sắc. Ngược lại là đối ứng 5 màu thần sắc 5 loại nhan sắc. Thế nhưng truyền thuyết ngũ thải thần thạch là có thể bổ thiên. Hẳn là rất lớn tảng đá mới đúng. Cái này cục đá có phải hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá nhỏ điểm. Diệp Tiểu Xuyên đảo, người đây sẽ không đã hiểu à, ngũ thải thần thạch là cái gì? Đó là nữ oa trọng bảo. Tại tam giới bên trong cũng là số 1 số 2 tuyệt thế dị bảo. Phú quý đều có thể theo một chỉ 2-3 thước chim con. Biến thân làm trương rực mấy trăm trượng cự cẩm. Cái này 5 cục đá khẳng định cũng là như thế. Chỉ cần ta nghiên cứu thấu. Không chuẩn có thể biến thành 5 tòa so Vu Sơn cao hơn đại cự loan. Đừng nói bổ thiên. Cho dù trời sập. Cũng có thể một lần nữa trèo trống một mảnh mới thiên địa. Lúc ấy ngươi là không có nhìn thấy a hát. Cái này 5 khỏa hòn đá nhỏ. Tử dẫn hạ xuống những cái kia ngũ sắc thần lôi có bao nhiêu khủng bố. Nói bọn chúng là phàm vật. Đánh chết ta cũng không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khất U yên lặng gật đầu. Vừa rồi nàng dụng thần thức niệm lực dò xét một phen trong tay này miếng màu đen hòn đá nhỏ. Bị một tầng thần bí hàng rào bình chướng bao vây lấy. Nàng thần thức niệm lực căn bản là thấu không đi vào. Thừa dịp Diệp Tiểu Xuyên vào xem khoác lác. Tay nàng chỉ âm thầm dùng sức. Vậy mà không có bóp nát cục đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn biết rõ. Coi nàng tu vi đạo hạnh. Đầu ngón tay lực lượng có thể đem cứng rắn nhất đá hoa cương cho tạo thành bột mịn. Thế nhưng này miếng không ngờ màu đen hòn đá nhỏ tại nàng lực lượng cường đại hạ. Không chút sứt mẻ. Đủ để nói rõ này cái cục đá xác thực không phải chuyện đùa. Nàng hỏi Diệp Tiểu Xuyên. Những cục đá này đều là như thế nào có được? Diệp Tiểu Xuyên liền đem lúc trước cùng Tần Phàm Chân. Mộng Ngưng thánh nữ tiến về trước Vạn Bước Sơn, đại khái trải qua nói một phen. Cường điệu giảng Tố Vượng Tài cùng Mộng Ngưng cướp đoạt này khối ngoan thạch trải qua. Kết quả ngoan thạch vỡ vụn đã thành 5 khối hòn đá nhỏ. Nội tâm của hắn trong cảm thấy cái này 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khối hòn đá nhỏ không đơn giản. Vì vậy sẽ theo thân thu vào. Hắn đều muốn biểu đạt chính là mình siêu nhân nhất đẳng nhãn lực. Cùng với nhạy cảm tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần lúc trước hắn cảm thấy 5 khỏa hòn đá nhỏ phẩm tương không sai. Ý định mang đi ra ngoài đầu cơ trục lợi cho Triệu Sĩ Lâm đám người ý tưởng. Là đánh chết cũng sẽ không nói ra được. Vân Khất U sau khi nghe xong. Đạo, như thế nói đến, cái này 5 miếng cục đá. Vốn là nhất thể, là nghiêm chỉnh tảng đá. Một mực được lưu giữ trong nữ oa chạm ngọc trên lòng bàn tay. Diệp Tiểu Xuyên đạo. Đúng vậy a, lúc ấy thấy Vượng Tài cùng Mộng Ngưng tại cướp đoạt. Còn tưởng rằng là bảo bối gì. Liền đánh nát, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vậy mà vỡ thành ngũ thải thần thạch. Cái này ta thật sự là phát đạt rồi. Nữ oa truyền nhân, cuồng túm huyễn khốc ngậm trong mồm bá thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên tuổi, riêng này cái tên tuổi. Liền nháy mắt giết tà thần truyền nhân. Kiếm thần truyền nhân 108 đầu ngựa lớn đường. Vân Khất U chẳng muốn nghe Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục ở đây tự biên tự diễn. Lại để cho Diệp Tiểu Xuyên nói một chút lúc trước hắn bị ngũ sắc thần lôi bổ trải qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này trước kia Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn sách. Bởi vì ngoại giới luôn có đồn đại. Là bởi vì chính mình thiếu đạo đức, chuyện này làm quá. Liền thương thiên đều nhìn không được. Liền đánh xuống thần lôi đánh chết cái này bại hoại. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên giải thích như thế nào. Là mình tu vi rất cao. Gây thiên địa không để cho. Thương thiên mới có thể đánh xuống thiên hình lôi kiếp. Những cái kia ăn dưa quần chúng chính là không tin. Bọn hắn càng muốn tin tưởng là Diệp Tiểu Xuyên nhân phẩm thấp kém nguyên nhân. Hiện tại bất đồng, Diệp Tiểu Xuyên xem như đem cái này khẩu đại hắc nồi cho quăng đi ra ngoài. Thêm mắm thêm muối đem chính mình lúc trước bị ngũ sắc thần lôi đuổi theo bổ trải qua nói một phen. Hơn nữa nhiều lần cường điệu, chính mình dùng phàm thai ngạnh kháng mấy trăm đạo ngũ sắc thần lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị phách toàn thân đen nhánh hơi nước. Dùng giới sắc mà nói. Đều bị bổ thơm. Nhưng là cuối cùng chính mình nương tựa theo cường đại tu vi. Cứng rắn phá kén trùng sinh. Thổi xong về sau. Còn tưởng rằng Vân Khất U sẽ đối với chính mình lộ ra cho đã mắt đều là sao nhỏ tinh sùng bái thần sắc. Kết quả Vân Khất U tựa hồ căn bản sẽ không bắt lấy hắn khoác lác, trọng điểm là ở tại khoe khoang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy Vân Khất U mày ngài co lại. Nhìn xem trắng nõn đầu ngón tay chuyển động này miếng màu đen hòn đá nhỏ. Mặt lộ vẻ suy tư chi ý. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U không có phản ứng. 10 phần phiền muộn. Chính mình thổi miệng đắng lưỡi khô. Một cái sức lực hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Ngươi với tư cách một cái miễn phí người nghe. Không để cho thưởng ngân còn chưa tính. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên cho điểm phản ứng. Ca ngợi chính mình mấy. Câu a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhịn không được nói. Vân sư tỷ, ngươi nghe được ta nói được rồi ư? Ta mới vừa nói. Ta bị ngũ sắc thần lôi đều chém thành than đen. Cũng chưa chết. Phần này tu vi cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Vân Khất U ngẩng đầu. Đạo, đã nghe được. Ngươi lợi hại. Ngươi cường đại. Trong vũ trụ ngươi lớn nhất. Ngươi hài lòng chưa? Bất quá. Ta vừa rồi tính toán là đã minh bạch một chuyện khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên đảo, chuyện gì? Vân Khất U đảo, Ngươi sở dĩ không chết tại hỗn nguyên phích lịch hàn băng liệt hỏa trưởng phía dưới. Xem ra chính là chỗ này năm miếng cục đá cứu được ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Đạo, cái gì? Vân Khất U đạo, Thanh Loan tiền bối đã từng nói. Trong cơ thể ngươi lục phủ ngũ tạng, bị ngũ sắc thần quang một mực bao vây lấy. Cái này ngũ sắc thần quang phải là ngươi bị sét đánh về sau mới xuất hiện. Ngày ấy tại ngũ độc cốc, ngươi đón đỡ từ sau phương đánh tới chiêu đó hỗn nguyên trưởng. Thanh Loan tiền bối nói, đừng nói là ngươi, coi như là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Ở đằng kia một trưởng phía dưới cũng hơn nửa sẽ lập tức chết. Ngươi sở dĩ không chết, là bởi vì ngươi trong cơ thể ngũ sắc thần quang. Cho ngươi đã ngăn được hỗn nguyên trưởng đại bộ phận trưởng lực. Lại bảo vệ ngươi ngũ tạng tâm mạch. Cho nên ngươi mới may mắn nhặt về một cái mạng. Miêu sư cổ đại vu sư trong thư cũng nâng lên ngũ thải thần thạch thực sự không phải là nữ oa nương nương luyện chế pháp bảo. Mà là thiên địa sơ khai lúc trước. Ngay tại hỗn độn bên trong thai nghén trăm triệu năm thần thạch. Cần chính ngươi luyện hóa. Chậm rãi tìm hiểu thần thạch huyền bí. Xem ra ngươi đã cởi bỏ thần thạch một cái huyền bí. Phòng ngự thuộc tính. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.